Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 228, Cuồng Lãng. 6. Ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục dựa theo trước đó đã nói xong. Lại lưu một tháng, đem Crystal quay phim hành trình, TTS tiểu phân đội trở lại, tống nghệ các loại, chờ. Hoạt động theo dõi bảo hộ đến kết thúc. Được, điểm ấy không cần tổng biên tập nói rõ. Ta sẽ hoàn thành. Lâm Tàng Phong dứt khoát đáp ứng. Kim Yang Min gật đầu mỉm cười thoáng cái tiếp tục lái miệng. Nói như vậy chuyện thứ hai. Về sau, ta hy vọng S.M. có thể cùng, tụ nghĩa, đạt thành lâu dài hợp tác. Cái kia chính là có thể cùng, tụ nghĩa. Dưới cờ bảo tiêu ký tên chuyên trúc hợp đồng. Vì ta ti nghệ sĩ cung cấp bảo hộ. Lâm Tàng Phong nghi hoặc thoáng cái. Cái kia S. Em mùi công ty vốn có bảo tiêu đây. Kim Yang Min cười khổ một tiếng. Ta không phải đã nói sao. Mộ ngươi tên gia nhập, tụ nghĩa, người thế nhưng là rất nhiều. Ở trong đó cũng bao quát S. Em mùi công ty rất nhiều tinh anh bảo tiêu. Lại thêm Lee Un Huyên SC thủ đoạn, tụ nghĩa, cơ hồ đem bảo tiêu hành nghiệp cho lũng đoạn. Lão Lee gia hỏa này đủ hung ác a. Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng tự nói một câu, mà Kim Yang Min sau khi nghe được thì càng thêm cười khổ. Mà Lâm Tàng Phong tự nói xong suy tư trong chốc lát, liền rốt cục lại mở miệng, đã tổng biên tập tự mình mở miệng, vậy ta liền đại biểu, tụ nghĩa. Đáp ứng lần này hợp tác. Bất quá, tụ nghĩa, vận hành hình thức ta còn không rõ ràng lắm. Sau đó ta sẽ gọi điện thoại cho lão Ly. Hắn sẽ cho người đến cùng tổng biên tập nói chuyện. Đồng thời, ở trong đó lợi ích được mất cũng do tổng biên tập chính mình cùng lão Ly đưa người tới thương lượng. Ta vô pháp tham dự cái này. Dù sao một đầu là bạn tri kỷ thân bằng cố hữu. Một đầu là có ân tình tổng biên tập, nhưng nói hồi báo cũng không phải ngoài miệng nói một chút. Ta có thể làm chủ điều động tuyệt đối phải lực người đến S. M. Trấn, nhượng S. M. dưới cờ nghệ sĩ chịu đến bảo vệ tốt nhất. Kim Yang Min trầm ngâm thoáng cái, nửa ngày mới rốt cục gật gật đầu. Đồng thời hắn cũng mỉm cười vươn tay. Được, Tàng Phong. Vậy thì cầu chúc ta nhóm hợp tác vui vẻ. Tốt, tổng biên tập, hợp tác vui vẻ. Lâm Tàng Phong cũng đưa tay ra, cùng Kim Yang Min nắm tay. Cáo biệt Kim Yang Min, Lâm Tàng Phong liền từ Kim Yang Min văn phòng đi ra. Hắn trước cho Lee Un Huyên gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh kết nối, còn kèm theo một cô gái tiếng cười. Lâm Lão, trở về, trở về, vậy ngươi còn chưa tới tìm ta? Ta muốn cho ngươi cả người thu thập một chút. Ngày mai liền cho ta đi nhậm chức. Lee Un Huyên thúc giục một câu. Lâm Tàng Phong lắc đầu. Sau này đi, sau này ta tới tìm ngươi. Ngày mai còn có việc. Hoa, Lâm Tàng Phong ngươi không phải chứ? Lee Un Huyên phàn nàn mở miệng. Ngươi có biết hay không? Tụ nghĩa, hiện tại mấy ngàn người trông mong chờ ngươi. Hơn nữa ngươi không phải nói trở về liền đảm nhiệm sao? Tại sao lại biến a? Rất xin lỗi, ta gần nhất có chút lật lọng. Nhưng là lão Ly, ngày mai ta thật không thể đi làm chuyện khác. Xin tha thứ, Lâm Tàng Phong nghiêm túc mở miệng. Được, được, đạo, nói, cái gì xin lỗi, không phải cái đại sự gì. Dù sao ngươi liền tính chưa từng xuất hiện, tụ nghĩa, tất cả mọi người cũng biết vị trí này ngồi người là ngươi. Lee Un Huyên khoát khoát tay, tuy nhiên ngươi ngày mai đến cùng chuyện gì? Có cần hay không ta hỗ trợ? Lâm Tàng Phong lắc đầu, ngày mai là S.M. Music Award, ta suy nghĩ nhìn chằm chằm Crystal, nàng, gần nhất xảy ra chút sự tình, nguyên lai là Crystal. Lee Un Huyên giật mình mở miệng. Ta biết, cái kia Lâm Lão, cần ta để cho người ta giúp hắn đè xuống dư luận sao? Vô dụng, Lâm Tàng Phong không nói gì lắc đầu. Nếu như không giải thích rõ ràng, liền tính đè xuống, thanh danh của nàng cũng hủy. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lee Eun Hwin mở miệng hỏi thăm. Ngay từ đầu em mờ đánh xem như để cho ta ra mặt thừa nhận cùng Crystal tại tân khách trước cửa người là ta. Ta đáp ứng, Tae Yeon cũng ủng hộ ta, nhưng Su Jung chỗ này không có đáp ứng, ta đi thuyết phục cũng vô dụng, ngược lại bị cái nhà đầu kia mắng tâm thái có chút nổ tung. Nhưng mặc dù như thế, ta vẫn là muốn nhìn một chút nàng, miễn cho nàng ra chút gì ngoài ý muốn. Ai, loại vấn đề này vô giải. Lee Eun Hwin cảm thán thoáng cái. Dù sao lúc này Crystal rất chật vật, nàng nhất định không muốn để cho ngươi lại nhìn nàng cái bộ dáng này. Cũng không muốn lại cùng ngươi liên lụy, cho nên mới không có đáp ứng một lần rất tốt quan hệ xã hội kế sách. Càng là chửi mắng ngươi một trận, nhưng nói cho cùng đây không phải nàng bản tâm, nàng còn là ưa thích ngươi, chỉ bất quá cũng không dám lại tới gần ngươi. Ai, cũng là cô gái tốt a, là thế này phải không? Một phen nói xong, Lâm Tàng Phong có chút trầm mặc, có chút suy tư, nhưng giờ phút này Lee Eun Hwin chợt kịp phản ứng tự mình nói sai. Vội vàng đổi giọng bổ sung đứng lên. Đương nhiên, Tae Yeon cũng tuyệt đối là cô gái tốt. Lee Eun Hwin loại này dừng ngay thức đổi giọng cùng nội. Dùng nhượng Lâm Tàng Phong không nói gì cười khổ một tiếng. Cũng làm cho cái kia đầu xuất hiện lần nữa một cô gái tiếng cười như chuông bạc. Mà theo đạo này nữ hài tiếng cười, Lâm Tàng Phong rất nhanh nghi hoặc hỏi thăm về đến. Lão Ly, cô bé này là ai? Ngay từ đầu liền nghe đến tiếng cười, ta còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Lee Eun Hwin mở miệng giải thích, cô gái này ta từng nói với ngươi, nàng là Sách Nghiên muội muội. Phi Nghiên, lúc đầu hôm nay đánh tính để ngươi mang theo Tae Yeon đi ra đến. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút nàng. Cái kia nghĩ đến ngày bận rộn như vậy. Lâm Tàng Phong cười khổ một tiếng. Đừng chào phúng ta. Như vậy đi. Đợi ngày mai đi qua, ta liền sẽ cùng Tae Yeon cùng một chỗ tìm ngươi. Sau đó ngươi mang lên Phi Nghiên. Ta nhóm tụ họp một chút. Sau cùng ta mời khách. Có thể đi. Ngươi chắc chắn chứ mời khách? Lee Eun Hwin hỏi thăm. Đúng thế, vậy ngươi đem cưới lão bà tiền cũng mang lên. Không phải vậy bản thiếu gia sợ ngươi mời không nổi a. Lee Eun Hwin đắc chí mở miệng. Ngươi biết, bản thiếu gia miệng thế nhưng là rất treo. Không có vấn đề, thịt nướng tiểu điếm. Ta tự mình cho Lý Đại Thiếu gia thịt nướng. Tuyệt đối thỏa mãn Lý Đại Thiếu gia khẩu vị. Lâm Tàng Phong bình tĩnh đáp lại. Thịt nướng, ta đi. Cái này còn gọi thỏa mãn ta khẩu vị. Không ăn là xong. Tốt tốt tốt. Lão tử nhớ kỹ ngươi. Ngươi chờ. Sau này lão tử chỉ chọn thịt bò Hàn. Chỉ cần ngươi có thể ăn. Bao no. Vậy ngươi liền đợi đến. Treo a. Sau này thấy. Các loại. Chờ. Các loại. Chờ. Chấm ngoặc kép. Còn có việc. Không phải là đổi ý đi. Đi. Không phải cái này. Ta nói chính là liên quan tới cùng SM hợp tác sự tình. Là như thế này. Nói, Lâm Tàng Phong đem cùng Kim Yang Min nói muốn cùng, tụ nghĩa, ký tên một chút tinh anh bảo tiêu. Sự tình nói cho Lee Eun Hwin. Sau khi nói xong, Lee Eun Hwin liền nghiêm túc gật đầu mở miệng. Được, chờ sau đó ta cũng làm người ta đi qua. Lần này liền không sao chứ? Hoàn toàn chính xác không có. Lần này có thể cùng ngươi nói tạm biệt. Sau này thấy. Tốt a, sau này thấy. Nói, giữa hai người trò chuyện đến đây là kết thúc. Mà theo điện thoại di động cúp máy, Lâm Tàng Phong nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Nhưng hướng mặt trước nhìn lại, nguyên lai trong bất chi bất giác hắn vậy mà đi vào một chỗ phòng huấn luyện. Lúc này như ẩn như hiện âm nhạc còn từ bên trong truyền tới. Lâm Tàng Phong tiếp tục đi lên phía trước, từ cửa ra vào hướng bên trong nhìn lại. Rất khéo, là Tae Yeon, hoặc là lại chuẩn xác một điểm, là Girl Generation đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.